Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1431, chương 1431, mới gặp Khương Thái Dân. Khương Thái Dân nhíu mày dừng lại nửa ngày, lời nói ngắn gọn nói ra, 200 triệu, chúng ta không có cách nào tiếp nhận, vậy liền duy trì hiện trạng đi. Tần Vũ đặt chén trà xuống, nhàn nhạt trở lại, Tần Lữ Trưởng, ta không có cùng ngươi có kè mặc cả ý tứ. Khương Thái Dân rất khách khí nói ra, xác thực, nếu như mang xuống, chúng ta Tây Nam, Tây Bắc tuyến thượng mỗi ngày đều sẽ có đại bút quân phí đang tiêu hao. Nhưng đối với các ngươi mà nói, kỳ thật gánh vác cũng không nhỏ. Tần Vũ nhúng tay nhìn đối phương, trên mặt không chút biểu tình. Ngươi tại tam đại khu chính trị quan hệ, ở đây đầu nhập vào rất nhiều tài nguyên. Trọng đô sự tình một ngày không giải quyết, các ngươi vốn liếng bố cục liền không có cách nào triển khai. Theo ta được biết, Yến Bắc Chu Thị tập đoàn đã tiến vào xuyên phủ. Nhân lực, vật tư, đều dừng ở Nam Mộc bên ngoài. Trọng đô sự tình không rơi xuống đất. Những người này cũng chỉ có thể vĩnh viễn chờ đợi. Tiêu hao cũng không ít. Khương Thái Dân chậm rãi đứng dậy. Mạch suy nghĩ rõ ràng tiếp tục nói ra. Tiếp theo, người bây giờ vây quanh ở trọng đô 6.000 người đều là ngoại viện. Cho dù là bọn họ nguyện ý ở đây ở 1 năm 2 năm. Có thể quân phí tiêu hao, khu 9 là sẽ không cho ngươi báo a. Ngươi đồng dạng cũng phải hoa tiền của mình, hoặc là nói là quan hệ tiền. Tần Vũ nghe nói như thế, trong lòng hơi kinh ngạc, còn có điểm trọng yếu nhất. Khương Thái Dân khẽ cau mày, tiếp tục nói ra, 200 triệu nếu như không cho ngươi, trực tiếp nện vào cương biên cùng tàng nguyên địa khu. Ngươi cảm thấy, ta có thể thuê bao nhiêu tư nhân vũ trang? 5.000, 8.000, vẫn là 1.000, nếu như ta lựa chọn tiếp tục đánh với ngươi xuống dưới. Ngươi lại cần bao nhiêu tài chính, nhân lực, cùng tài nguyên đến hộ bàn. Từ Nham nghe nói như thế, khuôn mặt cũng nghiêm túc. Tần Lữ Trưởng, ta nói lời này, không có uy hiếp cùng đe dọa ý tứ. Khương Thái Dân vẫn như cũ ngôn ngữ hiền lành nói ra. Ta có thể đến, nhất định là muốn nói. Nhưng cái này đàm luận là có điểm mấu chốt, sẽ không ngươi nói một con số, ta liền vô điều kiện đáp ứng, bởi vì ta đại biểu là khu 5 cục tình báo trung ương. Ta có thể không có tôn nghiêm, nhưng khu cùng khu ở giữa, nhất định là muốn công bằng ngang nhau. Kỳ thật Khương Thái Dân nói lời cũng không quá kích, ngược lại để người nghe còn cảm thấy rất có đạo lý. Bởi vì Tần Vũ không có cảm giác chính hắn đại biểu là khu 9. Nhưng đối phương lại là đem mình bày tại khu 5 đại biểu vị trí bên trên. Hắn mỗi một cái cử động, mỗi một câu nói, đều đại biểu là đại khu. Người nói một vài, Tần Vũ khó được không có lấy lời nói oán đối phương, mà là chủ động hỏi một câu, 150 triệu đi. Khương Thái Dân suy nghĩ một cái nói ra, ta có thể nói thực cho ngài. Ta trước khi đến tâm lý giá cả vị là 1.200.000.000. Nhưng ta cảm thấy ngươi sẽ không đồng ý, vì lẽ đó tự mình làm chủ tăng 3.000.000, 1.500.000 không được. Tần Vũ lắc đầu, ha ha. Khương Thái Dân lắc đầu cười một tiếng, Tần tiên sinh, ngươi không cần thăm dò ta, ta nói cái giá tiền này chính là điểm mấu chốt. Nếu như không được, vậy chỉ có thể nên làm cái gì liền làm sao bây giờ. Nếu như ta trong tay lại thêm ngươi cái này thẻ đánh bạc, có thể hay không lại tăng 3.000.000? Tần Vũ cười hỏi, ngài cất nhắc ta, ta cũng không giá trị 3.000.000. Khương Thái Dân một điểm không hoảng hốt nói ra, hôm nay ta cùng trợ thủ của ta tới đây, súng đều không có mang theo. Ngươi bây giờ một phát hỏa, ta lập tức thúc thủ chịu trói, tuyệt không phản kháng. Tần Vũ nhìn chòng chọc Khương Thái Dân nhìn, không nói một lời. Khương Thái Dân ánh mắt thản nhiên cùng Tần Vũ đối mặt, cũng không có né tránh ý tứ. Trong phòng an tĩnh sau khi, Tần Vũ đỡ chân đứng dậy, 100 triệu năm liền 100 triệu năm, người thu tiền, ta rút quân, có thể. Khương Thái Dân lập tức đứng dậy, phi thường sảng khoái nói ra, ta lập tức trở về, để ngành tài chính phê khoản, trễ nhất ngày mai giải quyết chuyện này. Ngươi trở về cùng mặt trên người nói một câu. Ít đến xuyên phủ đắc ý. Tần Vũ lời nói ngắn gọn trở lại. Nếu như không phải tam đại khu muốn bước cùng một cái bước chân. Ngươi chính là cho 2 tỷ. Cũng không có khả năng hòa giải. Khương Thái Dân nghe nói như thế chẳng những không có sinh khí. Ngược lại cười trở lại. Ta liền không hiểu rõ. Tam đại khu tiên thiên điều kiện tốt như vậy. Vì cái gì dung hợp cứ như vậy khó khăn đâu. Có lẽ ngươi nói không sai. Quyền lợi của các ngươi đấu tranh. Cho chúng ta cơ hội. Tần Vũ sửng sốt một chút. Ta rất ghen tị các ngươi. Khương Thái Dân sắc mặt nghiêm túc trở lại. Các ngươi có 3 khu vực lớn. Nhưng chúng ta ra cũng bị mất. Tần Vũ nghe nói như thế. Lại không phản bác được. Gặp lại. Khương Thái Dân lễ phép lần nữa xòe bàn tay ra. 5 phút sau. Từ Nham đưa xong Khương Thái Dân bọn người trở về. Vọt thẳng Tần Vũ nói ra. Có phải là chào giá thiếu một chút à? Để tiểu tử này cho hù. Không có. Tần Vũ lắc đầu. Nếu như ta không tiếp thụ cái giá tiền này. Bọn hắn nhất định sẽ tiếp tục đánh. Có thể sao? Từ Nham có chút không tin. Tựa như hắn nói như thế. Tại Cương Biên cùng Tàng Nguyên tìm tư nhân vũ trang theo chúng ta làm. Cái kia tiêu xài cũng không chỉ cái giá này à. Chướng không phải tính như vậy. Tần Vũ bất đắc dĩ. Cười một tiếng. Hắn có thể hoa 3 ức. 5 ức. Tiếp tục cùng chúng ta đánh. Nhưng tuyệt đối sẽ không cho chúng ta cái giá này. Đây là đại khu mặt mũi vấn đề. Liền theo chúng ta biết rõ phải chết. Cũng sẽ đi khu 5 súng giết bọn hắn người đồng dạng. Cũng thế. Từ Nham nhẹ gật đầu. Người này cho ta cảm giác không đơn giản. So Lý Chí Huân khó làm. Tần Vũ gác tay nói ra. Tranh thủ thời gian kết thúc đi. Mau chóng để sau lưng ta vốn liếng tiến đến. Đem Tiết Cầu Lan lên. Từ Nham gật đầu. Tùng Giang bên ngoài Long Thành Vương ra. Một cỗ xe cho quân đội đứng tại cửa đại viện. Thẩm Dần phụ tá đắc lực Sa Dũng. Dẫn 2 vị sĩ quan. Cùng đi vào Vương ra cửa chính. Không nhiều một hồi. Vương gia tộc trưởng đương nhiệm. Hồi lâu cũng không tại trường hợp công khai lộ diện Vương Tông Hiếu tự mình ra đón. Cười ha hả xòe bàn tay ra. Đã lâu không gặp a, Cát thự trưởng. Đã lâu không gặp. Sa Dũng cùng hắn nắm tay. 2 người đứng ở trong viện hàn huyên 2 câu. Quay người cùng đi vào chủ phòng phòng khách. Viễn Sơn sinh hoạt trong trấn. Tiểu Bạch Bạch, vậy liền làm phiền ngươi ngang. Chiếu cố tốt chúng ta Kiều Kiều. Chúng ta mấy cái trở về. Được rồi, tốt, các ngươi yên tâm đi. Tiểu Bạch nhe răng hướng về phía mấy cái muội tử khoát tay. Ta có thể nói cho ngươi ngang. Kiều Kiều uống nhiều quá. Người nhưng không cho đùa nghịch lưu manh. Một cái muội tử hung hãn nói. Ai u, đều là người trưởng thành rồi. Ai có thể chiếm ai tiện nghi a? Tiểu Bạch trợn trắng mắt nói ra. Liền ta cái này tư sắc. Làm vịt đi đều cầm đính tân. Ta còn sợ nàng cùng ta đùa nghịch lưu manh đâu. Không muốn mặt, chiếu cố tốt nàng nha. Ngoặc kép ngoặc kép. Ai u, các ngươi đi nhanh đi. Nàng mama đánh cho ta nhiều lần điện thoại. Để ta mang nàng trở về. Tiểu Bạch thúc giục khoát tay áo. Tiếng nói rơi. Mấy cái muội tử nhất khối chạy đại viện đi đến. Hô. Tiểu Bạch đứng tại bên lề đường thở dốc một tiếng. Hấp tấp chạy trở về trong xe. Từ Kiều sắc mặt đỏ tía nằm tại tay lái phụ lên. Ánh mắt đăm đăm hỏi. Ngoặc kép. Các nàng. Đều đi rồi. Tiểu Bạch gật đầu. Ta không có chơi chán. Còn muốn uống. Tiểu Bạch quay đầu nhìn lướt qua 4 phía. Đột nhiên hỏi. Đêm dài đằng đẵng, vô tâm giấc ngủ. Muội tử. Thân cái miệng thế nào? Từ Kiều ngơ ngẩn. Chuyện hơn 1000 chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh 2 bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.